Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 930, chỉ xích thiên nhai. Phát giác được đứng ở một bên mấy cái kia huyền vũ tông tu sĩ trên mặt không hiểu nụ cười về sau. Lương Thành càng phát ra kết luận trước mắt vị này tiền trưởng lão là tại mượn cơ hội xảo trá chính. Mình, 5 triệu thượng phẩm linh thạch tuy nhiên với hắn mà nói cũng không phải cái gì toàn cục. Nhưng là không có lý do vô duyên vô cớ tiện nghi trước mắt cái này hạng giá áo túi cơm. Sau đó Lương Thành mặt trầm xuống, tản mát ra một cỗ lăng nhiên không thể mạo phạm sát khí. Lạnh lùng mở miệng nói ra, tiền trưởng lão, người hỏi lung tung này kia làm sao lại không hỏi xem ta là bóp chết như thế nào cái kia ngự linh. Tông tông chủ, người kia tu vi cùng ngươi ngược lại là một dạng, cũng là một cái nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Tiếp lấy Lương Thành lại nhìn một chút tiền trưởng lão cái kia trắng nõn cổ nói. Cái kia ra hỏa thì liền cổ dài đến đều cùng ngươi có chút giống. Ha ha ha, ta cứ như vậy duỗi tay nắm lấy đầu hắn. Sau đó như thế vặn một cái. Hắn cái kia tỉ mỉ cổ thì. Hắc hắc, nói như vậy, liền có thể không tốn sức chút nào nhìn đến chính mình phía sau lưng. Một bên nói, Lương Thành một vừa đưa tay tại tiền trước mặt trưởng lão khoa tay lấy. Một đôi tinh quang bắn ra bốn phía ánh mắt chăm chú nhìn hắn. Lương Thành sát phạt sự tình kinh lịch đến đã rất nhiều. Mặc dù không có thật phóng xuất ra cái gì uy áp. Thế nhưng là tại loại vẻ mặt này nghiêm khắc tình huống dưới. Cả người hắn không giận tự uy. Tựa như là một đầu nhắm người mà phệ mãnh hổ đang phát tán ra mãnh liệt sát khí. Cái này, ta cái kia, chấm ngoặc kép. Dù là cái này tiền trưởng lão tu vi đã đạt tới nguyên anh hậu kỳ tu vi. Tại lúc này cũng cả kinh mặt không còn chút máu. Đáng thương hắn cả đời này cơ hồ đều không rời đi huyền vũ tông. Một thân tu vi hầu như đều là trưởng bối dùng tư nguyên cho hắn tích tụ ra đến. Chưa từng có trải qua cái gì ra dáng chém giết. Tâm tính cực kém. Lúc này tiền trưởng lão đã sớm bị Lương Thành cái kia khí thế khủng bố chấn nhiếp. Sắc mặt tái nhợt địa ngốc ngồi ở chỗ đó. Một bộ ngây ra như phỗng bộ dáng. Thì liền đứng ở một bên mấy cái kia tu sĩ cũng bị hù dọa. Bọn hắn cũng đều đứng ngẩn người. Không biết nên làm thế nào cho phải. Tiền trưởng lão, lệnh bài nhìn kỹ sao? Lương Thành hỏi, nhìn kỹ, cho ta. Lương Thành bất động thanh sắc hướng về trên bàn cái kia một chủ một bộ hai cái lệnh bài nhô ra. Miệng, a, tốt, tiền trưởng lão vội vàng cầm lấy lệnh bài. Trên mặt lộ ra nịnh nọt nụ cười. Sau đó đem cái này hai cái lệnh bài ngoan ngoãn hiện lên cho Lương Thành. Lương Thành thân thủ tiếp nhận quyền sở hữu lệnh bài. Đưa chúng nó trực tiếp thu vào chữ vật giới chỉ. Sau đó mới chừng tiền trưởng lão liếc một chút. Cáo từ. Tiền bối xin đi thong thả. Tiền trưởng lão thanh âm như chút được gánh nặng. Đợi Lương Thành sải bước đi ra phòng khách này một hồi lâu. Tiền trưởng lão lúc này mới trở lại mùi vị đến. Không khỏi thân thủ sờ sờ chính mình mặt mo. Chỉ cảm thấy mặt mo có chút phát nhiệt. Lại quay đầu nhìn xem đứng tại cách đó không xa cái kia một đám cấp dưới tu sĩ. Chỉ gặp bọn họ cũng đang dùng một loại quái dị ánh mắt nhìn chính mình. Nhìn đến người lãnh đạo trực tiếp sắc mặt đỏ bừng, ánh mắt quét hướng mình. Cái kia mấy vị tu sĩ hoảng bận bịu quay mặt đi. Lại chỗ đó làm bộ lại thảo luận. Tuy nhiên mắt bên trong nhìn đến bọn thuộc hạ đều quay đầu đi làm việc. Thế nhưng là tiền trưởng lão lại cảm thấy những thứ này người lúc trước trong ánh mắt dường như có một ít đùa cợt chi ý. Sau đó tiền trưởng lão lại tỉ mỉ hồi tưởng một chút vừa mới tràng cảnh. Không khỏi càng nghĩ càng phẫn nộ, cảm thấy một loại chưa bao giờ cảm thụ qua biệt khuất chi ý. Đùng, tiền trưởng lão thân thủ vỗ trước mắt cái bàn, đứng dậy, sắc mặt biến đến tái nhợt, không nói một lời hướng về đại sảnh bên ngoài đi đến. Lương Thành ra ngoài thời điểm, vẫn như cũ là trước kia dẫn đường vị kia nữ đệ tử đang tiếp dẫn lấy hắn đi ra ngoài. Nhìn đến vị nữ đệ tử này là một mực chờ ở đại sảnh bên ngoài. Lương Thành đã làm xong sự tình. Tâm tình cũng thì chậm rãi chuyển tốt. Lúc này lại nghĩ tới chính mình người yêu Tả Khâu Tố Thanh. Sau đó hỏi nữ đệ tử kia nói. Vị tiên tử này, người phải chăng nhận thức một vị nữ đệ tử. Nàng tên là Tả Khâu Tố Thanh. Chính là quý tông môn đại trưởng lão Cổ Lạc tiền bối dưới trướng đệ tử thân truyền. Nữ đệ tử kia, nói. A, tiền bối ngài nói là Tả Khâu sư thúc. Ta đương nhiên nghe nói qua nàng. Như vậy có thể hay không làm phiền tiên tử giúp đỡ đi tìm nàng. Truyền bức thư, liền nói là cố nhân tới thăm, muốn gặp nàng. Cái này sao? Tiền bối xin thứ lỗi. Tiểu nữ tử không cách nào làm được. Nữ đệ tử kia không giống nhau Lương Thành hỏi lại. Liền vội vàng giải thích nói. Tiền bối, Tả Khâu sư thúc tư chất siêu quần. Thân phận cao quý, là bản tông tài năng xuất chúng tinh anh đệ tử. Tiểu nữ tử cùng thân phận nàng thế nhưng là kém lấy một mảng lớn. Nói như vậy, ta mặc dù biết Tả Khâu sư thúc, thế nhưng là Tả Khâu sư thúc chưa hẳn biết tông môn bên trong còn có ta như thế một người. Cho nên tiểu nữ tử rất không có khả năng nhìn thấy nàng. Chớ nói chi là truyền tin. Chấm ngoặc kép, nguyên lai là dạng này. Lương Thành nhìn xem cái này nữ đệ tử sắc mặt khó xử. Cũng biết tình huống xác thực như nàng chỗ nói. Một cái phụ trách nghênh đón mang đến ngoại môn đệ tử. Thân phận thấp, xác thực cùng Tả Khâu Tố Thanh như thế tinh anh ngăn cách một đạo khoảng cách. Chính mình cũng không có cách nào ép buộc. Sau đó Lương Thành nói. Tốt a, vậy coi như, chỉ là ta nghe ngươi lúc trước xưng nàng là sư thúc. Như vậy nàng hiện tại tu vi đã đạt tới nguyên anh cảnh giới vẫn là phân thần cảnh giới. Tả Khâu sư thúc thiên phú siêu quần, hiện tại đã đạt tới nguyên anh hậu kỳ tu vi, chính là cách phân thần, ước chừng cũng là một bước ngắn a. Ta nhớ đến tựa như là dạng này. Nữ đệ tử kia trả lời. Hả, thật tốt, đúng là thiên phú siêu quần. Lương Thành nghe đến cái tin tức tốt này, không khỏi vì người yêu cảm thấy cao hứng. Nhìn đến nàng thiên phú cũng thật sự là không tầm thường. Thực tiến độ tu luyện cùng chính mình thực cũng kém không nhiều lắm. Đều là người khác trong mắt thật không thể tin tu luyện tốc độ. Hiện tại chính mình chỗ lấy có thể tiến giai phân thần. Cùng Tố Thanh so sánh chiếm cứ một đầu ưu thế. Thực cũng là bởi vì bắt lấy một cái vô cùng ngẫu nhiên kỳ ngộ chỗ tạo thành. Đồng thời tại độ phân thần lôi kiếp quá trình bên trong dị thường hung hiểm. Kém một chút cũng là thân tử đạo tiêu kết cục. Hiện tại Lương Thành chính mình hồi tưởng lại đều thường thường cảm thấy không rét mà run. Như là đứng trước đồng dạng cục diện. Chính mình đến tột cùng còn dám hay không lại làm ra đồng dạng lựa chọn cái kia cũng là chuyện khác. Sự tình, cho nên hiện tại chính mình cái này phân thần cảnh giới nói đến vẫn có một ít mạo hiểm cùng may mắn. Thành phần, cùng Tả Khâu Tố Thanh làm từng bước nước chảy thành sông tu luyện phương pháp không thể so sánh nổi. Mặc dù bây giờ biết được một số người yêu tình hình gần đây. Thế nhưng là khổ vì không cách nào cáo chi nàng mình đã đi tới Dực Linh Quốc. Đồng thời đã đều đến Huyền Vũ Tông môn miệng. Loại tình huống này lại để cho Lương Thành cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Trong lòng cơ hồ đều sinh ra một số muốn ở chỗ này làm một ít chuyện. Tốt gây nên nàng chú ý suy nghĩ. Chỉ là nghĩ lại, Lương Thành lại phủ định cái này cách làm. Bởi vì làm như vậy cũng quá mạo hiểm. Huyền Vũ Tông thế nhưng là Dực Linh Quốc đệ nhất đại tông môn. Đó là có đại thừa tu sĩ tọa trấn. Đồng thời dạng này đại thừa tu sĩ nghe nói còn không chỉ một vị. Mặc dù mình hiện tại là phân thần tu sĩ. Hơn nữa còn là Phá Thiên Tông tông chủ. Nói đến cũng coi là nhân vật có tiếng tăm. Có thể là như vậy thực lực cùng địa vị. Đặt ở Huyền Vũ Tông còn chưa đủ nhìn. Huống chi chính mình nếu là Phá Thiên Tông tông chủ, thủ hạ đều đã có không ít trung thành tuyệt đối đệ tử. Thực cũng là gánh vác trách nhiệm rất lớn, cho nên không thể khinh suất làm việc, để tránh thương tổn đến tông môn cùng những đệ tử này. Bất quá Lương Thành vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định. Lại hỏi nữ đệ tử kia nói, vị tiên tử này, nếu là ta muốn liên lạc với phía trên Tả Khâu đạo hữu. Không biết tại quý tông môn cần phải tìm vị nào mới có thể làm đến. Lúc trước quản sự chỗ tiền trưởng lão cấp bậc kia tu sĩ phải chăng có thể giúp ta thông báo một chút tin tức. Cái này, chấm ngoặc kép. Nữ đệ tử kia chần chờ nói, ta đây không được rõ lắm, chỉ là ta cảm thấy chỉ sợ không quá dễ dàng, bởi vì Tả Khâu sư thúc thân phận đặc thù, nàng là Dực Linh quốc người trong hoàng thất, nghe nói đại trưởng lão chỗ đó quản thúc cũng rất nghiêm ngặt, bình thường đều không cho nàng tùy ý xuất đầu lộ diện. Lại nói tiền bối ngài lại là một vị chấm ngoặc kép. Nói đến đây vị nữ đệ tử này liền không nói lời nói. Nhưng là Lương Thành cũng biết nàng ý tứ. Ý kia là Tả Khâu Tố Thanh thân phận đã là tinh anh đệ tử. Lại là đại trưởng lão Cổ Lạc dưới trướng đệ tử thân truyền. Vẫn là Dực Linh quốc hoàng thất công chúa. Làm sao có thể sẽ tùy tiện đến gặp một cái mới đến tiểu tông môn tông chủ. Huống chi cái này tông chủ còn là một vị nam tử. Lời nói đều nói đến phân thượng này. Lương Thành cũng chỉ đành tính toán, biết mình xem ra cần phải nghĩ biện pháp khác, chỉ là trong lòng của hắn đối Tả Khâu Tố Thanh tưởng niệm lại càng ngày càng mãnh liệt. Cảm thấy mình hiện tại cùng nàng tuy là gần trong gang tấc, lại vô duyên một mặt, cái này để người ta cảm thấy thật không cam lòng. Một đường nói một đường đi tới, lúc này bọn họ đã đi ra Huyền Vũ Tông quản sự chỗ cái kia một tràng to lớn kiến trúc. Đến đi ra bên ngoài dọc theo quảng trường, vị kia nữ đệ tử hướng về Lương Thành nhẹ nhàng khẽ khom người. Tiền bối, tiểu nữ tử thì đưa ngài đến nơi đây a. Quý tông môn người khác cần phải đều ở phía trước cách đó không xa. Tốt, tốt, làm phiền tiên tử. Lương Thành hướng nữ đệ tử kia gật gật đầu. Sau đó thì hướng về cách đó không xa đại tế ti Lưu Bán Tiên cùng người khác đi đến. Quảng trường này trên người tuy nhiều. Có thể Lương Thành đương nhiên biết Lưu Bán Tiên bọn họ chỗ vị trí. Bởi vì hắn bây giờ còn tại tiềm vận lấy phá thiên thần công. Cho nên có thể rõ ràng cảm nhận được bọn họ chỗ phương vị. Toàn thân thực lực còn được đến rất trên diện rộng độ gia trí. Ngay tại đưa mắt nhìn Lương Thành đi xa về sau. Vị kia dẫn đường nữ đệ tử đang định đi tìm kiếm mình bọn tỉ muội. Nhìn xem còn có chuyện gì muốn làm lúc. Sau lưng bỗng nhiên truyền tới một thanh âm. Lúc trước người kia đều cùng ngươi nói những lời gì? Nữ đệ tử quay đầu trở về xem xét. Vội nói. Gặp qua tiền trưởng lão. Vị kia tiền bối hướng đệ tử nghe ngóng Tả Khâu sư thúc tin tức. Còn muốn đệ tử thay truyền tin. Cùng Tả Khâu sư thúc nói là cố nhân tới thăm. Tiền trưởng lão chau mày. Tả Khâu. Cái kia Tả Khâu sư thúc. Nữ đệ tử nói. Cũng là lớn trưởng lão dưới trướng đệ tử thân truyền vị kia Tả Khâu sư thúc a tiền trưởng lão. Bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là muốn tìm Tả Khâu Tố Thanh. Người đáp ứng cho hắn truyền tin. Không có đáp ứng, đệ tử biết mình thân phận. Làm sao dám đáp ứng dạng này sự tình. Lại nói loại này truyền tin sự tình. Đối đệ tử tới nói là căn bản làm không được sự tình a ngô. Tiền trưởng lão gật đầu nói. Vậy cũng đúng, ta hỏi ngươi, ngươi biết hắn tìm Tả Khâu Tố Thanh làm cái gì sao? Cái này, vị kia tiền bối không nói, đệ tử cũng không dám tùy tiện hỏi. Dạng này a, tốt, tình huống ta đều biết. Hiện tại không có sự tình, ngươi từ phía dưới đi làm việc đi thôi. Tiền trưởng lão khoát khoát tay, đợi vị kia nữ đệ tử khom người cáo lui lại đi xa về sau. Tiền trưởng lão quay người nhìn xa xa Lương Thành đi qua phương hướng. Trong miệng hận hận nói ra. Cái này thịnh khí gần người ra hỏa vậy mà tại nghe ngóng ta Dực Linh quốc công chúa sự tình. Không biết tại đánh lấy ý định quỷ quái gì. Không được. Vô luận hắn muốn làm cái gì. Ta cũng không thể để hắn đạt được. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.